Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 154, các tiền bối lưu lại tiếc nuối. Nương theo ngắn huấn kết thúc, Hyotei đội 1 các chính tuyển cũng lại một lần nữa trở về đến trường học sinh hoạt hàng ngày. Ngoại trừ Mukahi Gakuto ở ngoài, những người khác đối với lần này tỉnh Chiba bãi biển lữ trình đều hết sức hài lòng. Bởi vì Sai Sun xuất hiện, bọn họ nhìn thấy rất nhiều mới, không giống nhau biến số. Mà từ Uesugi Yu nơi đó dò thăm lần này ngắn huấn toàn bộ quá trình sau khi Mukahi Gakuto cả người chịu đến rất lớn kích thích. Bãi cát, biển rộng, mỹ thực, thế này sao lại là đặc huấn? Rõ ràng chính là đi du lịch chơi đùa à? Tại sao ở hắn là chính tuyển thời điểm cần khổ bước huấn luyện? Mà hắn duy nhất một lần không có tiến vào đội một thời điểm. Mọi người nhưng hài lòng chơi đùa đi. Như vậy cứu cực chênh lệch cảm giác. Để hắn chịu đến thành tấn công dữ dội. Đồng thời này cái vấn đề nghi hoặc sau này quấy nhiễu hắn một quãng thời gian rất dài. Thời gian lặng yên cực nhanh. Trong nháy mắt, cái này không có thi đấu học kỳ liền sắp hạ màn kết thúc. Mỗi cái trường học CLB tennis bầu không khí cũng trở nên hơi sầu não. So với một ít không có nhân phẩm kẻ ác, CLB tennis phần lớn tiền bối vẫn là sẽ đối xử tử tế chính mình hậu bối. Cao lớp dưới trong lúc đó đều sẽ lưu lại một loại truyền thừa tình cảm. Hyotei CLB tennis phòng nghỉ ngơi. Hiếm thấy, Atobe sáng sớm hôm nay đến nơi này. Từ khi cái này học kỳ Atobe từ hội học sinh phó hội trưởng biến thành hội trưởng sau khi chuyện của hắn rõ ràng bắt đầu tăng lên. Hôm nay có thể nói là bọn họ Hyotei CLB tennis cáo biệt nghi thức. Năm thứ 3 các học trưởng lập tức liền muốn ở tháng 12 để tốt nghiệp. Sau đó thăng vào mỗi người bọn họ lựa chọn cao trung. Trung học thời gia nhập câu lạc bộ cũng sẽ vào lúc này nghênh đón một cái chung kết. Atobe bộ trưởng, CLB tennis, sau đó liền xin nhờ ngươi. Hai tay đưa qua chỉ thuộc về Hyotei chính tuyển xám trắng song sắc áo khoác. Kaita Shin cùng Sakamoto Yuji hai lão nhân này sắc hết sức phức tạp. Bọn họ rất vui mừng Hyotei CLB tennis sắp nghênh đón chân chính huy hoàng. Nhưng là vừa tiếc nuối mình đã không thể lại tham dự trong đó. Ở này trong toàn bộ quá trình, bọn họ tức là nhân chứng. Cũng là bộ phận kiến thiết người ở Atobe tiếp nhận hai người chính tuyển quần áo sau khi Kaita Shin cùng Sakamoto Yuji 10 điểm cung kính cho Atobe thi lễ một cái. Tuy rằng Atobe thuộc về bọn họ tiểu bối, thế nhưng hắn nhưng là cái kia có thể đem bọn họ còn chưa hoàn thành mục tiêu hoàn thành Hyotei đế. Vương, thuộc về trước mấy đời tiền bối tiếc nuối, khả năng đều sẽ ở Atobe trên tay có thể bù đắp. Nói đến, năm nay bọn họ kỳ thực cũng là chỉ thiếu chút nữa. Thế nhưng cũng chính là chênh lệch bọn họ bước đi này. Nhìn hai người lùi bộ, cái khác năm nhất chính tuyển đều không nói gì. Chỉ là yên lặng nhìn kỹ Kaita Shin cùng Sakamoto Yuji giao tiếp xong xuôi. Lui ra phòng nghỉ ngơi. Lẫn nhau tuy rằng không có đặc biệt ngôn ngữ. Thế nhưng đối phương cái kia phần ý chí bọn họ đã rõ ràng cảm nhận được. Nhẹ nhàng vỗ vỗ trong tay gấp lại chỉnh tề hai cái chính tuyển áo khoác. Atobe trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo ánh sáng. Cái kia phần không cho lơ là bộ trưởng trách nhiệm. Lại một lần nữa xuất hiện ở bả vai của hắn. Chúng ta sang năm mục tiêu. Một tay giơ cao khỏi đỉnh đầu. Atobe khí thế rộng rãi hống một tiếng. Toàn quốc quán quân. Sao N dưới đáy mọi người trong mắt lập lòe tinh quang. Sang năm bọn họ sẽ không lại như vậy tiếc nuối bỏ qua. Lần sau quán quân bọn họ Hyotei sẽ đích thân cầm về. Rất tốt, ý chí của các ngươi bổn đại gia thu được. Sang năm liền để chúng ta làm một vố lớn. Bàn tay thon dài một gộp lại. Atobe này leng keng mạnh mẽ lên tiếng làm cho cả phòng nghỉ ngơi sầu não đều phai nhạt ba phần. Akusu thấp cụp mắt xuống. Vừa nãy chính là hắn cũng không tự giác theo hô lên. Phần này sục sôi cảm giác, để hắn đều có chút không thể chờ đợi được nữa tương muốn đi trên sân bóng rong ruổi một phen. Phòng nghỉ ngơi ngoài cửa, Nghe bên trong cái kia thuộc về Hiotei tương lai lên tiếng. Kaita Shin cùng Sakamoto Yuji liếc mắt nhìn nhau. Nhàn nhạt biến mất nguyên bản hiện lên ở khóe mắt một tia óng ánh. Hai người không nói gì vui sướng nở nụ cười. Bọn họ cũng tức sắp mở ra cuộc đời mình mới văn chương. Khả năng không quan hệ tennis. Thế nhưng cũng cần bọn họ tiếp tục đi phấn đấu nỗ lực. Nhưng từ tennis mặt trên học được đồ vật. Tất nhiên sẽ để bọn họ cả đời đều khó mà quên. Một bên khác, Saisun CLB Tennis biến hóa nhưng là lặng yên không một tiếng động. Lúc trước Yamato cùng Tezuka liên thủ chỉnh đốn lần đó. Thanh lý không ít côn trùng có hại. Lần này tốt nghiệp quý. Yamato lớn hữu ở cuối cùng với Tezuka trò chuyện qua một lần sau khi. Xem như là triệt để dỡ xuống trên người mình mang theo cái kia phần trách nhiệm. Đồng thời hắn tin tưởng Tezuka nhất định sẽ so với hắn làm càng xuất sắc. Cứ việc hắn 3 năm nay vẫn không có thực hiện qua đánh vào toàn quốc mục tiêu. Thế nhưng lấy hắn truy cầu hạnh phúc tâm cảnh. Hắn để tay lên ngực tự hỏi đã không có lại lưu lại cái gì tiếc nuối. Hơn nữa ở hắn trước khi rời đi. Saisun cũng tìm tới nó chân chính chờ đợi người kia. Lấy Tezuka Kunimitsu tennis phẩm chất. Ở trong mắt hắn chính là vô hạn khả năng. Cái này vô hạn không chỉ là chỉ Tezuka cá nhân. Cũng là chỉ Saisun toàn thể. Hắn xem thấu triệt. Tụ lại ở Tezuka bên người này một nhóm người. Đều nắm giữ đối với tennis cái kia thuần túy nhất yêu quý. Vẫy tay từ biệt. Nhìn thân hình xa dần Yamato bộ trưởng. Fuji chẳng biết lúc nào đã đi tới Tezuka bên cạnh. Cúi đầu liếc mắt nhìn Tezuka trên tay chính tuyển áo khoác. Hắn nhẹ giọng cảm thán. Yamato bộ trưởng vẫn là như thế hào hiệp. Tuy rằng bởi vì một số sự vật thôi hóa. Tezuka rất sớm lên làm bộ trưởng. Thế nhưng trước lúc này. Yamato bộ trưởng cũng xưa nay chưa hề bạc đãi bọn họ những này năm nhất. Đối với Yamato lớn hữu. Fuji nội tâm vẫn là hết sức tôn trọng. Đổi vị suy nghĩ. Chính là hắn ở vào lúc đó vị trí kia. Cũng không thể rất tốt giải quyết lúc đó Saisun bên trong đối mặt xung đột cùng mâu thuẫn. Nâng áo khoác bàn tay hơi dùng sức. Tezuka trong cõi u minh cảm nhận được điều này cũng có thể không chỉ là một cái áo khoác. Đồng thời cũng là một phần nặng trình trịch trách nhiệm. Fuji, đi thôi. Chúng ta Saisun bước chân sẽ không như thế dừng lại. Nghe được Tezuka lời nói. Fuji con mắt hơi vừa mở. Tezuka hôm nay tâm tình tựa hồ có chút sục sôi. Hiếm thấy ra như vậy thẳng chữ ngực ức lời nói. Điều này cũng có thể chính là thiếu niên trưởng thành biến hóa đi. Chẳng biết vì sao. Nhìn Tezuka ngày ấy ích giàu có uy nghiêm bóng lưng. Fuji nội tâm hiện ra một câu nói như vậy. Ồ, đã bắt đầu có tuyết rồi à? Chấm ngoặc kép. Nhìn mờ mịt bầu trời bắt đầu không ngừng bay xuống từng mảng hoa tuyết. Fuji không khỏi đưa tay tiếp được trong đó một mảnh. Nhất thời, từng tia một thấm nguội cảm giác từ hắn lòng bàn tay truyền đến. Hô tương đương phun ra một cái mù sương không khí. Fuji trên mặt mang theo ý cười. Đuổi theo đứng lặng ở cách đó không xa chờ đợi hắn Tezuka. Dĩ nhiên có tuyết rồi. Năm nay thật là sớm. Đúng đấy, nghỉ đông ngươi có muốn đi địa phương sao? Tezuka, có thể sẽ đi leo núi tuyết đi. Núi tuyết sao? Cái kia còn thực là không tồi. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người sóng vai, đối thoại âm thanh liền như vậy không ngừng đi xa. Trận này không còn sớm không muộn tiết đầu mùa cũng đã trở thành mỗi cái trường học cuối cùng. Cáo biệt, tấu chương xong, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.